tốt nhất đừng ở lại Bách Long Thành này, gần đây người của Ma Môn thường xuyên gây rối ở đây, mỗi ngày đều có người chết, xác chết sắp có thể xếp thành một tòa núi nhỏ rồi. Kỷ huynh dường như biết rõ một vài nội tình. Ninh Tiểu Xuyên nói. Kỷ Nhất Phàm thấp giọng nói. Đã từng nghe đến Lục Đại Đạo Chủ của Ma Môn Lục Đạo chưa? Tâm thần Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, tất nhiên đã nghe qua uy danh của Lục Đại Đạo Chủ, đó là sáu nhân vật có thân phận cao nhất, quyền lợi lớn nhất, tu vi võ đạo kinh khủng nhất dưới Ma Đế Đoan một hàng. Đây là những đại nhân vật lão bối trong Ma Môn có thể khiến cho võ giả trong thiên hạ vừa nghe tin mà sợ mất mật. Đạo chủ Thiên Diệt Đạo trong Ma Môn Lục Đạo, Thương Phá Quân. Cách đây bốn ngày đã chết bất đắc kỳ tử, chuyện này đã khiến Ma Môn chấn động rất lớn. Thần sắc Kỷ Nhất Phàm đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 185, C185, Ma Môn Lục Đạo. Ma Môn Lục Đạo, Vệ Huyết Đạo, Hồ Tiên Đạo, Tu La Đạo, Thiên Diệt Đạo, Loạn Thế Đạo, Vô Sinh Đạo. Đứng đầu sáu đạo, tự nhiên là Vệ Huyết Đạo. Danh chấn thiên hạ, cũng là lãnh đạo của Ma Môn. Sau khi Đoan Mục Hàng leo lên bảo tọa Ma Đế, cố tình muốn chỉnh hợp lại Ma Môn Lục Đạo, quy về một nhà, cho nên hiện tại toàn bộ võ giả của Ngọc Lam Đế Quốc, đều gọi Ma Môn Lục Đạo chung là Vệ Huyết Ma Môn. Đạo chủ của Thiên Diệt Đạo, tên là Thương Phá Quân, chính là nhân vật cấp bậc trụ cột trong Ma Môn, 153 tuổi, luận bối phận trong Ma Môn, còn cao hơn cả Ma Đế Đoan Mục Hàng. Nếu như hắn còn tại thế, chỉ cần một chân dẫm xuống, cũng đủ khiến một phương thiên địa chấn động hai lần. Mà nhân vật như vậy, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử vào bốn ngày trước, khiến cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được, tất nhiên dẫn tới chấn động cực lớn, toàn bộ tu sĩ Ma Môn đều loạn thành một đống. Vì tranh đoạt vị trí đạo chủ Thiên Diệt Đạo, cho nên cao thủ Ma Môn ở khắp nơi đều hội tụ đến Bách Long Thành, khiến cho Bách Long Thành nổi lên một hồi gió tanh mưa máu. Ngay cả quân đội của triều đình đóng tại Bách Long Thành cũng phải kiên kỵ cao thủ của Ma Môn ba phần, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Đây cũng là tình huống mà ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng không ngờ tới. Kỷ Nhất Phàm là một người rất biết nói chuyện, nhẹ nhàng vuốt phỉ thúy ban chỉ trên ngón cái, cười nói. Hiện nay Bách Long Thành là nơi ngư long hỗn tạp, bọn đầu trâu mặt ngựa đều tụ tập đến, cứ 10 người mà ngươi gặp được ở đây, ít nhất đều có một người là trong Ma Môn. Thế lực của Ma Môn khổng lồ đến mức khiến cho triều đình cũng phải kiên kỵ, nhưng lại không thể nào tiêu diệt được Ma Môn. Ninh Tiểu Xuyên cười nói. Chẳng lẽ Kỷ huynh cũng là người trong Ma Môn? Vẻ mặt Kỷ Nhất Phàm có chút cứng đờ, chợt bật cười, nói. Ninh huynh nói đùa rồi, chỉ bằng vào chút tu vi nho nhỏ của ta, nào dám gia nhập vào Ma Môn, người trong Ma Môn đều là đám hung thần ác sát a. Ngoài cửa, đầu xích huyết hổ thứ hai cũng đã chạy tới, đang đứng ở bên ngoài. Một tên đầu hói dáng người mập mạp từ trên lưng xích huyết hổ nhảy xuống, thân thể béo mập như viên cầu, gần như giẫm nát cả phiến đá trên mặt đất. Hắn dường như đã bôn tẩu một đường rất xa, trong miệng không ngừng thở gấp, trực tiếp tiến vào trong khách sạn, liền nhìn thấy Kỷ Nhất Phàm đang ngồi cạnh cửa sổ, vì vậy tức giận hét lên. Kỷ Nhất Phàm, tên lỗ mãn Ninh Tiểu Xuyên kia có đuổi theo không vậy? Bởi vì Ninh Tiểu Xuyên ngồi dựa vào cửa, cho nên tên mập chỉ thấy Kỷ Nhất Phàm, cũng không có nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên. Hơn nữa cũng không quá chú ý người ngồi đối diện Kỷ Nhất Phàm là ai. Sắc mặt Kỷ Nhất Phàm đột nhiên biến đổi, nụ cười trên mặt đông cứng lại, không ngờ tên mập mạp Thạch Đại Hải này sớm không đến chậm không đến, lại đến vào đúng lúc này. Như vậy chắc chắn là thân phận đã bại lộ rồi. Thạch Đại Hải cũng phát giác có chút không đúng, vội vàng dừng bước. Phản ứng của Kỷ Nhất Phàm cực nhanh, liền bóp nát chén rượu trong tay, hóa thành hơn 30 mảnh vỡ. Mỗi một khối mảnh vỡ đều bị huyền khí bao trùm, còn sắc bén hơn lưỡi đao, đồng thời ném về phía Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngân Sanh. Đi mau. Cùng lúc đó, Kỷ Nhất Phàm lộn trên không trung một vòng, đánh nát vách tường khách điếm, nhảy xuống đường cái. Bàn tay Ninh Tiểu Xuyên đánh ra một quyền, không khí lập tức vặn vẹo, khiến cho hơn 30 mảnh gốm sứ đều dựng lại trong không khí, sau đó lợi dụng những mảnh sứ này phản chấn lại, tốc độ càng nhanh hơn bay ra ngoài. Kỷ Nhất Phàm lập tức kéo một chiếc xe thanh lộc mã đang chạy trên đường, ném về phía sau lưng. Phành. Chiếc xe thanh lộc mã bị mảnh sứ vụn đánh cho nát bấy, hóa thành vụn gỗ bay đầy trời, còn may là nữ tử trong xe đã rơi xuống đất, bằng không lúc này nàng đã bị đánh thành thịt vụn rồi. Giờ phút này, nữ tử nhà giàu kia vẫn kinh hồn bất định, bị dọa sợ hãi không nhẹ, liền núp vào góc tường, không dám nhúc nhích. Tên đầu hói Thạch Đại Hải cũng lập tức xô đổ vách tường khách điếm, lập tức đào tẩu. Tối hôm qua hắn đã giao thủ cùng Ninh Tiểu Xuyên, biết mình không phải đối thủ của Ninh Tiểu Xuyên. Đuổi. Ninh Tiểu Xuyên lao ra đuổi theo trước Ngọc Ngưng Sanh một bước, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vòng bảy màu, thân thể xuất hiện cách vài chục trượng, rơi xuống sau lưng Thạch Đại Hải và N. Sau lưng truyền đến âm thanh xé gió, sắc mặt của Thạch Đại Hải và Kỷ Nhất Phàm đồng loạt biến đổi mãnh liệt, liếc nhìn nhau một cái, đồng thời xoay người đánh về phía Ninh Tiểu Xuyên một chưởng. Chưởng ấn của bọn hắn ẩn hàm bóng dáng của sư tử và mãnh hổ, đây chính là thần thông biến hóa của bọn hắn, đồng thời cũng chứng minh tu vi cao tuyệt của hai người, võ giả bình thường căn bản không thể ngưng tụ thần thông được đến trình độ này. Phành. Ninh Tiểu Xuyên đánh ra một kích thiểm điện thần thú, tập trung 48 đạo thiểm điện, ngưng tụ thành một đầu thú ảnh màu tím, ngạnh kháng một chiêu liều mạng của hai người. Thạch Đại Hải và Kỷ Nhất Phàm đều cảm thấy có một luồng lực lượng khổng lồ trùng kích lên cánh tay, sau đó lan lên bả vai, ngực, lưng, thân thể giống như bị thiết chù y đánh trúng, đồng loạt bay ra ngoài, trượt xa hơn 10 thước mới ổn định được thân thể. Trong lòng hai người đều hoảng hốt, cảm giác được sự đáng sợ của Ninh Tiểu Xuyên, hai người hợp lực, vậy mà cũng không chống đỡ nổi hắn. Bọn hắn vừa mới đứng vững, liền lập tức bỏ chạy. Một kích vừa rồi, cũng khiến cho lực lượng toàn thân của Ninh Tiểu Xuyên thoáng khựng lại trong nháy mắt, nhưng chỉ một cái nháy mắt cũng đủ thời gian để Thạch Đại Hải và Kỷ Nhất Phàm xông vào một cái hẻm nhỏ, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Ngọc Ngưng Sanh và Ninh Tiểu Xuyên đuổi tới cái hẻm thì lập tức ngừng lại. Hai người này nhất định là người trong ma môn, để bọn chúng đào tẩu rồi. Ngọc Ngưng Sanh nói. Bọn hắn trốn không thoát đâu. Thái Tuế. Ninh Tiểu Xuyên liền gọi Thái Tuế ấu thú ra. Thái Tuế ấu thú đã trưởng thành hơn một chút, lân phiến toàn thân càng thêm chỉnh tề, móng vuốt và răng nhọn đều lóe lên huyền quang, đôi mắt lớn như chung đồng, khí thế tương đối dọa người, có thể dọa xỉu cả võ giả bình thường. Ninh Tiểu Xuyên từ đầu đã hoài nghi Kỷ Nhất Phàm, cho nên lúc ở trong khách điếm nói chuyện, đã để cho Thái Tuế ghi nhớ khí tức của hắn. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên có tâm thần cảm ứng, nhưng hai người Kỷ Nhất Phàm và Thạch Đại Hải đều có tu vi võ đạo không yếu hơn hắn bao nhiêu, cho nên có thể che giấu được tu vi và khí cảm của hắn. Nhưng Thái Tuế thì lại khác, chỉ cần là khí tức mà nó từng ngửi qua, bất luận người đó có che giấu như thế nào, cũng có thể tìm ra được. Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Sanh cưỡi trên lưng Thái Tuế, trên thân Thái Tuế phát ra một luồng hào quang huyền khí, bao trùm lấy hai người, sau đó trực tiếp chui vào lòng đất, biến mất khỏi đường lớn. Lúc Thạch Đại Hải và Kỷ Nhất Phàm chạy đến một tòa trang viên cách cái hẻm nhỏ không xa, nơi này là một căn cứ trọng yếu của ma môn, có rất nhiều tu sĩ ma môn tụ tập ở nơi này. Thạch Đại Hải đầu đầy mồ hôi, miệng thở hồng hộc, thịt mỡ toàn thân đều rung lên, nói. Mệt chết đi được, mệt chết đi được, sớm biết hắn lợi hại như vậy thì không nên thử dò xét tu vi của hắn, quả thật khi không rước phiền toái vào người. Kỷ Nhất Phàm cũng thở ra một hơi, nói. Chẳng qua cuối cùng cũng cắt đuôi được hắn rồi, sau này nếu không phải tất yếu, tốt nhất không nên chọc vào hắn. Lời của bọn hắn còn chưa dứt thì đất dưới chân đột nhiên nổi sóng, biến thành một cái vòng xoáy, không ngừng lõm xuống. Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Sanh cưỡi trên lưng Thái Tuế, từ dưới lòng đất chui lên, đứng trong trang viên, trên người tản mát ra khí tức võ đạo mạnh mẽ, khí thế bức người, ép thẳng tới hai người bọn họ. Rào. Thái Tuế rống lớn một tiếng, chấn cho lá trên cây không ngừng rụng xuống, giống như từng con bướm vàng đang bay lượn. Hai người Thạch Đại Hải và Kỷ Nhất Phàm nhìn nhau, trong lòng rất muốn chửi, con mẹ nó, như vậy có còn để người khác sống nữa không? Ninh Tiểu Xuyên không ngờ còn có thể phi thiên độn địa. Vụt vụt vụt. Trong trang viên đột nhiên xuất hiện một đám võ giả, có võ giả tay cầm thương dài hai trượng, mặt trọng giáp trăm cân, có võ giả trong tay cầm cung chính thạch, dây cung lắp thiết tiễn. Mấy trăm võ giả như vậy đều đằng đằng sát khí, dáng vẻ hung ác lạnh lùng, đủ thấy bọn họ đều là nhân vật hung bạo đã từng giết người. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Kỷ Nhất Phàm cũng không muốn mọi chuyện phức tạp hơn. Dù sao thì bây giờ Thiên Diệt Đạo cũng đang loạn trong giặc ngoài, nếu lại chọc vào Kiếm Các hầu phủ, như vậy thì sẽ càng phiền toái hơn. Vụt vụt vụt. Nhưng Kỷ Nhất Phàm vẫn chậm một bước, những mũi tên trong tay đám võ giả ma môn đã bay ra ngoài. Chừng hơn 200 mũi tên bao bọc huyền khí đã rời khỏi cung, phát ra âm thanh xé gió chói tai. Ninh Tiểu Xuyên lạnh lùng quét mắt nhìn một lượt, huyền khí trên hai tay đồng thời bốc lên, vẽ lên không khí một vòng, tạo thành một trận gợn sóng cực lớn. Những mũi tên được huyền khí bao bọc bắn trúng tầng gợn sóng này, tốc độ càng ngày càng chậm, sau đó liền bị tầng gợn sóng này vặn vẹo thay đổi phương hướng. Hơn 200 mũi tên đều từ cánh tay Ninh Tiểu Xuyên bay ra, tạo thành một màn mưa tên. Trở về. Ngón tay Ninh Tiểu Xuyên chỉ về phía những tên võ giả vừa bắn tên, hơn 200 mũi tên lập tức đồng thời phóng đi, mang theo khí tức bành trướng mãnh liệt. Một lão giả tóc trắng từ trong trang viên bay ra, đứng trên tòa nhà hình tháp, đạp gió mà đứng, nhìn chằm chằm hơn 200 mũi tên bay tới, đột nhiên duỗi ra một cánh tay khô quắt già nua, miệng thốt ra một chữ. Phá! Một luồng huyền khí âm hàn từ trong cơ thể của hắn bạo phát ra, gần như bao trùm toàn bộ trang viên, chấn cho rất nhiều võ giả ở trong trang viên đều ngã trái ngã phải. Phành! Hơn 200 mũi tên lập tức bị huyền khí chấn nát, hóa thành một đám bụi phấn, tung bay trong không khí. Người nào dám đến phân đà của Thiên Diệt Đạo gây sự? Ánh mắt của lão giả tóc bạc tập trung lên người Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì niên kỷ của Ninh Tiểu Xuyên quả thực quá nhỏ, nhưng tu vi võ đạo mà hắn vừa bày ra, thậm chí đủ chống lại cả cao thủ thế hệ trước. Loại thiếu niên anh kiệt này, khẳng định là đến từ đại gia tộc, đại tông môn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên hắn mới không lập tức hạ sát thủ với Ninh Tiểu Xuyên. Đương nhiên, cũng là bởi vì tình huống của Thiên Diệt Đạo hiện tại có chút đặc thù, đạo chủ chết bất đắc kỳ tử, loạn trong giặc ngoài, cho nên mới cố kỵ nhiều thứ như vậy. Nếu là trước kia, Thiên Diệt Đạo tất nhiên sẽ không sợ bất kỳ kẻ nào, dám đến phân đà của Thiên Diệt Đạo gây sự, thì chỉ có con đường chết. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Kỷ Nhất Phàm lại lần nữa giải thích. Lão giả tóc bạc nhíu mày, hỏi. Nhất Phàm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kỷ Nhất Phàm liền đem tiền căn hậu quả nói lại một lượt, có chút bất đắc dĩ nói. Thật ra, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì chúng ta đều muốn thử xem tu vi võ đạo của Ninh Huynh để rốt cuộc có lợi hại như trong truyền thuyết hay không, giữa chúng ta căn bản không có khúc mắc gì đáng nói. Đúng vậy, thật sự là như vậy. Thạch Đại Hải ồm ồm nói. Lão giả tóc bạc có chút kinh dị nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, không ngờ lại thật sự gặp được cháu trai của một vương hầu, liền nói. Ngươi chính là đệ nhất thiên tài hoàn thành, Ninh Tiểu Xuyên của Kiếm Các Hầu Phủ. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 186, C186, thế cục hỗn loạn. Thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Không người nào dám nói mình nhất định là đệ nhất thiên tài. Ninh Tiểu Xuyên đối với cách gọi là hoàn thành đệ nhất thiên tài, vẫn cảm thấy chuyện này giống như là bị người khác đưa lên đầu sóng ngọn gió. Ninh Tiểu Xuyên cũng không phải là người được lý thì không buông tha người khác, nếu như đã hiểu rõ nguồn cơn sự việc, thì hắn cũng không định truy cứu chuyện này nữa, không hề muốn có bất kỳ liên quan gì với người trong ma môn. Cho nên, hắn liền chuẩn bị lập tức rời đi. Lão giả tóc bạc này chính là một vị trưởng lão của Thiên Diệt Đạo, tên là Hàn Việt, có địa vị không thấp trong Thiên Diệt Đạo, liền lên tiếng. Ninh thiếu gia dừng bước. Lão hữu có một vài chuyện muốn trao đổi với ngươi. Ninh Tiểu Xuyên là hạng thông minh như thế nào, há có thể không biết hắn được nghĩ gì? Không cần, nội đấu trong ma môn các ngươi, Kiếm Các Hầu Phủ tuyệt đối sẽ không tham dự vào. Ninh Tiểu Xuyên cưỡi thái tuế ấu thú, trực tiếp phá tan đại môn, sau đó liền nghênh ngang rời đi. Trong trang viên, một tên võ giả Thiên Diệt Đạo nói. Tên Ninh Tiểu Xuyên này thật không biết tốt xấu, vừa rồi lẽ ra không nên để hắn bước ra khỏi nơi này. Hàng Việt trưởng lão lạnh lùng nhìn tên võ giả kia, nói. Nơi này chỉ cách hoàn thành 3 ngày lộ trình, vẫn còn nằm trong phạm vi thế lực của Kiếm Các Hầu Phủ, nếu như có thể kéo Ninh Tiểu Xuyên vào trong trận doanh của chúng ta, mượn nhờ lực lượng của Kiếm Các Hầu Phủ thì càng nắm chắc giúp cho cửu cô nương đoạt được chủ vị của Thiên Diệt Đạo hơn. Nhất Phàm, lần này ngươi và Đại Hải đi hoàn thành, có gặp được huyền thần tử của Hắc Ám Đế Thành không? Kỷ Nhất Phàm khẽ khom người cúi đầu nói với Hàng Việt trưởng lão. Hồi bẩm trưởng lão, chúng ta không gặp được huyền thần tử, chỉ gặp được đại đệ tử của hắn, phải chăng người này có chút kiêu ngạo. Mặc dù thế lực của Hắc Ám Đế Thành khổng lồ, cao thủ tụ tập, nhưng dù sao cũng chỉ tụ tập tại Hoàng Thành. Hàng Việt trưởng lão nhẹ nhàng phất tay, nói. Đừng xem thường Hắc Ám Đế Thành, cũng đừng xem thường huyền thần tử. Sau khi thiên thần tử chết trong tay Vân Trung Hầu Nhạc Vũ Dương, người này đã mơ hồ trở thành người đứng thứ hai trong Hắc Ám Đế Thành. Tiếp nhận quyền thế trước kia của thiên thần tử. Thế nhưng, hắn chỉ điều động đại đệ tử tiếp chuyện các ngươi, chứng tỏ là hắn sẽ không xuất thủ tương trợ rồi, xem ra con đường này cũng không thông rồi. 2. Mặc dù con đường này không thông, nhưng chúng ta lại tìm được một con đường khác, chính xác mà nói thì bọn hắn chủ động tìm tới chúng ta. Kỷ Nhất Phàm nói. Ồ! Thần sắc Hàn Việt trưởng lão trở nên ngưng trọng, nói. Bọn họ là thế lực phương nào? U Linh Sơn Trang. Kỷ Nhất Phàm đáp. U Linh Sơn Trang. Đây là tiểu thế lực nào? Trước kia chưa từng nghe qua, có lẽ cũng không thể tạo thành trợ lực lớn đối với thế cục của Bách Long Thành. Hàng Việt trưởng lão dù sao cũng có lịch duyệt mấy chục năm, phàm là những tông môn, võ phủ, gia tộc, xếp hàng thượng đẳng, hắn đều biết rõ, thế nhưng lại chưa từng nghe qua U Linh Sơn Trang. Kỷ Nhất Phàm nói. Trước kia ta cũng chưa từng nghe nhắc đến U Linh Sơn Trang, nhưng sau khi an bài người trong hoàng thành nghe ngóng, cuối cùng mới biết được nơi đó là địa phương gì. Cái tên U Linh Sơn Trang này, đại khái chỉ mới bắt đầu lưu truyền trong hoàng thành cách đây một năm, nhưng chỉ trong một năm ngắn ngủi này, U Linh Sơn Trang đã xảy ra vài đại sự kinh thiên động địa. Đầu năm nay, hầu gia của Trấn Tây Hầu phủ đột tử trong nhà, chỉ trong một đêm, toàn bộ hầu phủ cả nhà bị diệt, mấy ngàn nhân khẩu an táng trong biển lửa. Chuyện này đã làm rung động cả hoàng thành, nghe đồn chính là do U Linh Sơn Trang gây ra. 6 tháng trước, Kim Ấn Vương triều tiến cống cho Ngọc Lam Đại Đế 12 thuyền cống phẩm, kể cả huyền thạch, huyền đan, lưu ly, mỹ nhân. Nhưng 12 thuyền tiến cống này vừa mới tiến vào sông Hộ Thành, còn chưa kịp dỡ xuống bến tàu. Đã bị người khác đánh cắp, chỉ còn lại 12 cái thuyền không, nghe đồn đây cũng là do U Linh Sơn Trang làm. Bởi vì liên tiếp phát sinh vài đại sự, cho nên bây giờ trong hoàng thành, ai cũng biết đến U Linh Sơn Trang, nhưng không ai biết rốt cuộc U Linh Sơn Trang ở địa phương nào. Bọn hắn thật sự giống như U Linh, khiến người khác nhìn không thấy, sờ không được, nhưng tùy thời đều có thể nhảy ra lấy mạng ngươi. Ngọc Lam Đại Đế đã đích thân hạ lệnh tiêu diệt U Linh Sơn Trang, thế nhưng mật thám của hoàng gia tìm suốt một tháng, cũng không tìm ra được U Linh Sơn Trang ở đâu, ngược lại toàn bộ người được phái ra đều chết sạch. Nghe nói, có lần còn chuyển cả thi thể đến đại môn của hoàng cung, chất đầy cả ba xe. Tốc độ U Linh Sơn Trang quật khởi cực nhanh, quả thật giống như thần thoại. Hơn nữa, bọn hắn không ngờ lại có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp dưới cái bóng của Hắc Ám Đế Thành. Bởi vậy có thể thấy được sau lưng bọn hắn nhất định có cao nhân. Nghe Kỷ Nhất Phàm nói vậy, Hàng Việt trưởng lão cũng trở nên thận trọng hơn, nói. Kỷ Nhất Phàm nói. Chờ đến khi U Linh Sứ Giả đến Bách Long Thành, ta sẽ đích thân tiếp kiến hắn, để xem U Linh Sơn Trang rốt cuộc có năng lực gì. Nếu như có thể trợ giúp cửu cô nương trở thành đạo chủ của Thiên Diệt Đạo, như vậy sau này sẽ càng có nhiều cơ hội hợp tác với U Linh Sơn Trang hơn. Hàng Việt trưởng lão thản nhiên nói. Đối với Thiên Diệt Đạo căn cơ thâm hậu, truyền thừa hơn ngàn năm mà nói, U Linh Sơn Trang vẫn không đủ phân lượng, cho nên Hàng Việt trưởng lão cũng không để trong lòng lắm. Lúc Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Sanh trở lại khách điếm, sắc trời đã tối, toàn bộ Bách Long Thành đều bao trùm trong một bầu không khí u ám. Ta quyết định ngày mai sẽ rời khỏi Bách Long Thành, tiến đến Tổng đàn Ma Môn Cửu Tử Nhai. Ninh Tiểu Xuyên dứt lời, lại nhìn Ngọc Ngưng Sanh, tiếp tục nói. Tổng đàn của Ma Môn vạn phần hung hiểm. Phàm là người dám đến đó, nhất định đều cửu tử nhân sinh. Đôi mắt thanh khiết của Ngọc Ngưng Sanh chợt sáng ngời, nói. Ngươi còn không sợ cửu tử nhất sinh, thì ta tất nhiên cũng sẽ không sợ. Ngươi yên tâm, tu vi võ đạo của ta cũng không yếu hơn ngươi. Nếu ngươi không muốn ta đi cùng ngươi, ta sẽ tự mình đi thăm dò. Nói xong lời này, nàng liền đóng cửa phòng. Thì ra nàng ta lại có tính cách cố chấp như vậy. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ. Lúc trời tối, con đường vốn phồn hoa liền trở nên an tĩnh, ngay cả một người đi đường cũng không có. Bịch bịch. Hàng loạt thanh âm vó sắt phá tan sự yên tĩnh của Bách Long Thành, chấn cho mặt đất sôi trào, quấy nhiễu mộng đẹp của rất nhiều người, trong những tòa kiến trúc hai bên đường, còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc thút thít của hài tử. Tổng cộng có 12 đầu long tượng đang chạy trên đường lớn, khiến cho toàn mặt đất đều rung chuyển, trong miệng long tượng phát ra âm thanh vang dội như long khiếu. Cho dù là cách ngoài 10 dặm, cũng có thể nghe thấy. 12 long tượng thần võ này đều dừng chân ở ngoài khách điếm của Ninh Tiểu Xuyên, trên thân mỗi tên võ giả đều bộc phát ra hào quang sắc bén, đừng nói là chỉ một cái khách điếm, cho dù là ở trước mặt mấy vạn đại quân, bọn hắn cũng có thể quét ngang. Ầm. Cơ Hàng Tinh hung hăng cắm long tượng kích thương trên mặt đất, khiến cho mặt đất xuất hiện hàng loạt vết nứt, quát. Ninh Tiểu Xuyên, còn chưa chịu cút ra nhận lấy cái chết. Toàn bộ võ giả trong khách điếm đều kinh động, vội vàng đình chỉ việc tu luyện, đứng ở bên cạnh cửa sổ, chỉ mở ra một khe cửa để nhìn ra ngoài. Sau khi bọn hắn nhìn thấy trên đường phố có một loạt long tượng thần võ, liền bị dọa cho run rẩy. Trời đất, đây là một chi tiểu đội long tượng thần võ, đủ để quét ngang 5 vạn đại quân, tại sao bọn hắn lại đến tụ tập bên ngoài khách điếm vậy? Nếu như bọn họ dàn hàng ngang tiến tới, tối đa chỉ trong một phút, e rằng toàn bộ võ giả trong khách điếm đều sẽ chết sạch. Ninh Tiểu Xuyên cũng đình chỉ việc tu luyện, bước xuống cầu thang, mở cửa khách điếm ra, đứng trên bậc thang, nhìn Cơ Hàn Tinh đang ngồi trên long tượng, nói. Tại sao ở chỗ nào cũng có thể gặp được ngươi vậy? Cơ Hàn Tinh trầm giọng nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi một mình dẫn theo tội nhân Ngọc Ngưng Sanh, khinh rẻ hoàng quyền, bỏ qua quốc pháp, đã phạm phải đại tội ngập trời. Ngươi còn không chủ động đền tội, chẳng lẽ còn muốn ta động thủ? Nếu nói giao tình, quả thực Cơ Hàn Tinh và Ninh Tiểu Xuyên cũng có chút giao tình. Thế nhưng, nàng lại không người thích nói chuyện giao tình, nàng chỉ nói đúng sai mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên cũng không ngờ nàng ta đến đây là vì chuyện này. Ngọc Ngưng Sanh mặc trường bào màu xanh, trên mặt mang khăn che lại, cũng đi ra khỏi khách điếm, khí chất cao nhã xuất trần, có một loại xinh đẹp mờ ảo như không thuộc về trần gian. Sau khi Cơ Hàn Tinh nhìn thấy Ngọc Ngưng Sanh, đôi mắt thoáng co rút lại, khó trách Ninh Tiểu Xuyên hấp dẫn được Ninh Tiểu Xuyên, khiến hắn liều mình chuộc thân cho nàng, quả nhiên là mỹ nhân hiếm có trong thiên hạ, e rằng rất khó có nam tử nào nhìn thấy nàng mà không động tâm. Ngọc Ngưng Sanh hướng về phía Cơ Hàn Tinh thi lễ một cái, thản nhiên nói. Chuyện này không liên quan gì đến Ninh Tiểu Xuyên, ta tự mình rời khỏi hoàng thành. Ta cũng không phải muốn trốn khỏi Qua Ngọc lâu, đợi sau khi xong một số chuyện, tự nhiên sẽ trở về. Cơ Hàn Tinh nói. Chuyện này ngươi không có quyền quyết định, Thánh Thượng đã hạ chỉ giá ngươi làm kỹ nô suốt đời, như vậy, một khi ngươi rời khỏi Qua Ngọc lâu, chính là kháng chỉ bất tuân, đây là tử tội. Người đâu? Lấy thủ cấp của Ngọc Ngưng Sanh. Hôm nay ta muốn xem kẻ nào dám. Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp đứng trước người Ngọc Ngưng Sanh, lấy hoàng quyền lệnh ra, cầm trên tay. Sau khi nhìn thấy hoàng quyền lệnh, 12 vị long tượng thần võ, kể cả Cơ Hàn Tinh, đều lập tức từ trên lưng long tượng nhảy xuống, đồng loạt nửa quỳ trên mặt đất. Ninh Tiểu Xuyên thu hoàng quyền lệnh lại, nói. Học cung chi chủ tạm thời giao hoàng quyền lệnh cho ta giữ, cho nên bây giờ ta chính là đang mang theo hoàng quyền lệnh mà làm việc. Hiện tại ta và Ngọc Ngưng Sanh đều đang điều tra vụ án 10 năm trước, không phải là kháng chỉ bất tuân. Ta hy vọng Long Tượng Thần Võ Doanh các ngươi có thể hiểu được đạo lý này, bây giờ các ngươi có thể về được rồi. Cơ Hàn Tinh đứng dậy, trên áo giáp phát ra tiếng va chạm rắc rắc. Xoay người leo lên lưng Long Tượng, nhấc Long Tượng kích thương lên, nói. Ninh Tiểu Xuyên, vụ án 10 năm trước đã có Long Tượng Thần Võ Doanh chúng ta điều tra, nếu như phụ thân ngươi và phụ thân nàng ta thật sự oan uổng, Cơ Hàn Tinh ta thề nhất định sẽ cho bọn họ một cái công đạo. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngươi tốt nhất nên nghĩ cho thông suốt khi nói ra những lời này. Ngươi phải biết rằng, năm xưa án tội danh phản đồ của triều đình lên người cha ta và phụ thân của Ngọc Ngưng Sanh, chính là sư tôn của ngươi, Vân Trung Hầu. Cơ Hàn Tinh lạnh lùng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nói. Ta cũng lặp lại lần nữa, cho dù Vân Trung Hầu thật sự đã hàm oan phụ thân ngươi, ta cũng sẽ đích thân bắt hắn vào thiên lao. Cơ Hàn Tinh mang theo đám võ giả Long Tượng Thần Võ Doanh nghênh ngang rời đi, nhưng cũng không lập tức rời khỏi Bách Long Thành, ngược lại tiến vào doanh địa đại quân của Bách Long Thành. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 187, C187, thích khách. Một đêm này, tổng cộng có 12 đạo nhân mã từ Hoàng Thành chạy đến Bách Long Thành. Mỗi một nhóm nhân mã đều mang theo đại thế mà đến, cao thủ đông đảo tụ tập. Khiến cho thế cục vốn dĩ đã cực kỳ hỗn loạn của Bách Long Thành, càng trở nên phức tạp hơn. Bởi vì có sự tham gia của các thế lực đến từ khắp nơi trong Hoàng Thành, cho nên ngay cả võ giả ma môn cũng đều phải tạm thời án binh bất động, thần kỳ là không có tranh đấu nào xảy ra, đều đứng ngoài quan sát tình thế, thầm cho rằng đối phương đã mời đến minh hữu. Ninh Tiểu Xuyên cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều, lại quay trở về trong khách điếm, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Hiện tại tu vi võ đạo của hắn đã đạt tới cực hạn thần thể cảnh. Thần thể tầng thứ 9 đỉnh phong, không có khả năng đột phá, cho nên bây giờ phải bắt đầu trùng kích thoát tục cảnh. Thoát tục cảnh cũng có tổng cộng 9 tiểu cảnh giới. Cứ tăng lên một tiểu cảnh giới, thân thể sẽ phát sinh một lần thoát biến, cho đến khi thoát biến 9 lần, sẽ siêu phàm thoát tục, trở thành đại địa tôn giả. Lột xác. Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển thiên địa huyền khí. Huyền khí trong không khí giống như nước chảy tràn vào cơ thể, tốc độ nhanh gấp 32 lần, dung nhập thân thể. Tôi luyện huyết dịch. Với cảnh giới võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay, muốn đột phá thoát tục cảnh, cũng chỉ có thể chờ đợi cơ hội, một khi cơ hội đến, có thể sẽ tìm ra cánh cửa bước vào thoát tục cảnh. Lúc Ninh Tiểu Xuyên đang tu luyện, phía trên khách điếm đột nhiên phát ra một tiếng động lớn, một thanh trường thương u ám từ phía trên đâm xuống, mang theo thanh âm như hổ khiếu sơn lâm. Huyền khí phun trào, chấn cho bàn ghế đều lắc lư. Đã biết là sẽ có người không an phận mà. Ninh Tiểu Xuyên mở mắt ra, ánh mắt lóe lên, huyền khí trong cơ thể đều tập trung về phía mi tâm, ngưng tụ thành một điểm ánh sáng. Ầm. Thần thông liệt nhật phần thiên đánh ra, liền khiến nhiệt độ trong không khí, thoáng cái đã tăng lên gấp 8 lần. Chùng tia sáng va chạm vào mũi thương của thanh trường thương. Hai luồng huyền khí cường đại va chạm, một luồng lực lượng khủng bố phát tán ra ngoài, chấn nứt cả vách tường khách điếm. Người cầm trường thương là một nam tử mang mặt nạ sắt, trên người mặc áo choàng đen, ngay cả năm ngón tay cũng được năm cái móc sắt bao lấy. Ninh Tiểu Xuyên, giao ra Bắc Minh thần công, tha cho ngươi khỏi chết. Ninh Tiểu Xuyên xoay người đứng dậy, trong tay tản mát ra nhân quân huyền khí tử sắc, khẽ nhíu mày, nói. Thì ra ngươi là người trong Thiên Đế học cung. Đừng nói nhảm nữa, hiện nay, không phải chỉ có đệ tử trong học cung mới biết ngươi tu luyện Bắc Minh thần công, người muốn đạt được loại kỳ công này, đều nhiều không kể hết. Nam tử đeo mặt nạ sắc lạnh lùng nói. Trường thương trong tay nam tử mặt nạ sắc này, chính là huyền khí ngũ phẩm, còn được gọi là quỷ kiến vong hồn thương. Trường thương quét ra ngoài, liền trực tiếp thổi bay đỉnh chóp khách điếm. Rầm rầm rầm. Ván gỗ và cột trụ đều ầm ầm sụp xuống. Ninh Tiểu Xuyên lập tức thi triển thất thải na di, thân thể phóng lên trời, hóa thành một đạo cầu vòng bay lên cao. Ninh Tiểu Xuyên, bọn ta chờ ngươi đã lâu rồi. Bốn tên võ giả mang mặt nạ sắt, khoác áo choàng đen, đều đứng bên ngoài khách sạn. Trong tay bọn hắn đều cầm một cây long cân cung. Dài đến 2 mét. Trên dây cung cũng lắp mũi tên dài 2 mét, hùng huyền khí hùng hậu bao trùm lấy mũi tên, đồng loạt bắn tên ra ngoài. Vụt vụt vụt. Bốn mũi tên đặc chế này, đều dùng huyền thiết luyện chế thành, còn dung hợp cả thông linh ngọc, trở thành huyền khí nhất phẩm, đồng loạt phóng lên trời, bắn tới Ninh Tiểu Xuyên. Những mũi tên này chuyên dùng để bắn chết huyền thú cường đại, mỗi một mũi tên đều có giá trị hơn 100 vạn đồng tiền nhỏ. Mà long cân cung trong tay bọn hắn, chính là dùng gân của long tượng làm thành dây cung. Người bình thường căn bản không thể kéo nổi, chỉ có võ giả thần thể tầng thứ 9 mới có thể kéo long cân cung được. Tu vi của bốn người này đều là thần thể tầng thứ 9, mặc dù không thể kéo long cân cung thành hình dạng như trăng tròn, nhưng cũng có thể bộc phát ra uy lực khủng bố của long cân cung. Ninh Tiểu Xuyên vừa mới nhảy lên cao được khoảng 20 trượng, thì bốn mũi huyền tiễn đã phóng tới. Hơn nữa, quỹ tích của huyền tiễn cũng không phải thắng tắp, mà là đường cong, không ngừng chấn động. Bất luận Ninh Tiểu Xuyên trốn tránh đến góc độ nào, cũng đều sẽ bị huyền tiễn đâm trúng thân thể. Chúng tựa như có thể thông linh, cho nên những võ giả kia có thể khống chế được quỹ tích phi hành của chúng. Ninh Tiểu Xuyên lấy thanh trọng kiếm của Danh Dương ra, nắm chặt trong tay, điều động huyền khí toàn thân, liên tiếp bổ ra 32 kiếm, lập tức chấn văng bốn mũi huyền tiễn. Phành phành phành. Huyền tiễn bị chấn văng, đều bay ngược trở về. Lực lượng huyền tiễn không ngừng suy yếu. Tốc độ cũng dần chậm lại. Vân Hà Quy Nguyên khí. Trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bộc phát ra một tầng sóng huyền khí tử sắc, chấn bay bốn mũi tên rơi xuống đất, chọc thủng cả tảng đá lớn, đâm gãy cả cành cây lớn. Ầm. Hai tay Ninh Tiểu Xuyên nắm chặt trọng kiếm, từ trên trời lao xuống, một kiếm chém thẳng xuống một tên hắc diện nhân ở trung tâm. Tổng cộng có 5 người mang mặt nạ sắt, trong đó có 4 người là tu vi thần thể tầng thứ 9. Đều là những cao thủ võ đạo khiến cho phần đông võ giả đều phải ngước nhìn. Mà nam tử cầm trường thương đứng ở chính giữa, thì tu vi lại càng cường đại hơn, tựa như một ngọn núi vững chãi, đứng yên bất động. Ánh mắt của hắc diện nhân cực kỳ sắc bén, nắm chặt quỷ kiến vong hồn thương. Trường thương rung lên, đột nhiên đâm thẳng lên trời. Phành. Mũi kiếm chém lên mũi thương, liền bắn ra một loạt tia lửa. Một luồng lực lượng khổng lồ ép mạnh xuống, khiến hắc diện nhân trầm xuống. Chấn vỡ cả phiến đá xanh trên đường, trong phạm vi 10 mét xung quanh, mặt đất dường như đều lún xuống. Tu vi thoát tục cảnh. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên lập tức co rút lại. Nếu không phải là võ giả thoát tục cảnh ra, thì hắc diện nhân chắc chắn không thể ngăn được một kiếm này. Đây thực sự là võ giả thoát tục cảnh. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm thấy, đối phương đạt tới thoát tục cảnh cũng không lâu, bởi vì huyền khí trong cơ thể hắn vẫn rất không ổn định. Hắc diện nhân hừ lạnh một tiếng, nói. Chênh lệch giữa thần thể cảnh và thoát tục cảnh giống như trên trời dưới đất. Ngươi có thể tiếp được 2 chiêu trong tay ta, chứng tỏ chiến lực của ngươi ít nhất cũng tương đương với 6 võ giả thần thể tầng thứ 9, đủ để vô địch trong cùng cảnh giới. Thế nhưng, gặp phải ta, ngươi cũng chỉ có thể thảm bại mà thôi. Âm. Quỷ kiến vong hồn thương mãnh liệt xoay một vòng, thanh âm như hổ khiếu quỷ khóc xen lẫn với tiếng gầm của huyền thú, từ trong trường thương tản ra một đoàn hắc vân. đâm thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Nếu là võ giả khác, lúc này chỉ có thể trơ mặt nhìn trường thương đóng xuyên qua người mình. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên thì lại khác, trên lưng lập tức mở ra một đôi cánh, thân thể bay ngược lên trời. Nếu có Tiểu Hồng ở đây thì tốt rồi, sau khi hợp thể với nó, cho dù là võ giả thoát tục cảnh thì cũng có thể giết chết. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ, Tiểu Hồng cũng không cùng Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi Thiên Đế học cung, mà ở cùng với Ninh Hinh Nhi. Có nó chiếu cố Ninh Hinh Nhi, Ninh Tiểu Xuyên cũng có thể an tâm hơn. Đương nhiên, cho dù không có Tiểu Hồng, Ninh Tiểu Xuyên cũng có tự tin có thể đánh một trận với võ giả thoát tục cảnh. Ninh Tiểu Xuyên không hề bỏ chạy, lơ lửng trên không trung cách mặt đất chừng 10 trượng, nhìn xuống bên dưới một lượt, nói. Chiến pháp của ngươi rất tà nhẫn, huyền khí sắc bén ác liệt, nhưng lại có thể điều động cả cấm khí như Long Cân Cung. Trong quân đội, ta đại khái cũng có thể đoán ra các ngươi là ai rồi. Trở về nói cho Hàng Phú đội trưởng các ngươi biết, muốn tu luyện Bắc Minh thần công, thì tốt nhất đừng bày những mánh khóe này ra, trực tiếp bái ta làm thầy, nếu ta cao hứng, nói không chừng sẽ thu hắn làm đồ đệ đấy. Ngoại trừ chấp pháp đội của Thiên Đế thành ra, Ninh Tiểu Xuyên thật không thể nghĩ đến người nào khác có được năng lượng như vậy. Tôn Hải Hưng mang mặt nạ sắt trên mặt, nhưng vẻ mặt đằng sau mặt nạ đã biến đổi không ngừng, trong lòng có chút kinh hãi, tên Ninh Tiểu Xuyên này cũng quá tinh tế rồi, chỉ giao phong với bọn hắn trong chốc lát, không ngờ đã có thể đoán ra lai lịch của bọn hắn. Tôn Hải Hưng chính là nhân vật thứ tư trong chấp pháp đội, cùng đi với hắn đến Bách Long Thành là bốn đại cao thủ, cũng đều là cường giả trong chấp pháp đội. Ninh Tiểu Xuyên còn khó đối phó hơn so với dự đoán. Tôn Hải Hưng vốn tưởng rằng có thể dễ dàng bắt được Ninh Tiểu Xuyên, ép hỏi ra Bắc Minh thần công, bây giờ xem ra phải phí một phen công phu rồi. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi không khỏi quá đề cao chúng ta rồi, chúng ta chỉ là đám người vô danh ảm thôi, không hề có chút quan hệ nào đối với Thiên Đế học cung. Tôn Hải Hưng khiến cho thanh âm trở nên khàn khàn, cố gắng không để lộ sơ hở. Ninh Tiểu Xuyên chỉ cười lạnh một tiếng không đáp. Trong miệng Tôn Hải Hưng đột nhiên phát ra một tiếng hú, lập tức có một đầu huyền thú tứ phẩm hình sói nhảy ra, rơi xuống trước mặt hắn. Ninh Tiểu Xuyên có thể sử dụng thần thông võ đạo để phi hành, nhưng Tôn Hải Hưng phải nhờ vào huyền thú thì mới có thể phi hành, bằng không, đừng nói là bắt được Ninh Tiểu Xuyên, cho dù muốn chạm vào một góc áo của hắn, cũng đã là chuyện rất khó rồi. Các ngươi đi bắt Ngọc Ngưng Sanh, để ta đối phó với Ninh Tiểu Xuyên. Tôn Hải Hưng cầm Quỷ Kiến Vong Hồn Thương. Đứng trên lưng Thiên Chu Lan, Thiên Chu Lan lập tức mở ra song dực, bắt đầu bay lên, tốc độ cực nhanh, lao thẳng tới Ninh Tiểu Xuyên. Trường thương quét ngang, khí thế cực kỳ hung mãnh, đánh ra một đạo thiểm điện cực kỳ thô to. Ninh Tiểu Xuyên đã tu luyện thiên tượng thần thể đến mức tận cùng, huyền khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, lập tức tạo thành biến hóa thiên tượng như bạch long. Bầu trời bị mây đen bao trùm, không khí trở nên nặng nề, từng giọt mưa to không ngừng trút xuống. Trong tầng mây, thiểm điện như tử xà lóe lên, thiên lôi ầm ầm vang dội, bày ra thiên tượng khiến cho người khác vừa nhìn đã thấy tim đập mạnh. Mặc dù tu vi của Ninh Tiểu Xuyên chỉ là thần thể tầng thứ 9, nhưng lại có thực lực sánh ngang với Tôn Hải Hưng. Hai người không ngừng xuất thủ, không ngừng truy kích, liên tục chiến đấu trên bầu trời của Bách Long Thành, đã khiến cho rất nhiều võ giả đều bị kinh động. Mặc dù võ giả ma môn trong Bách Long Thành đều rất hung tợn, nhưng phần lớn đều là võ giả tu vi thấp chém giết nhau, còn cao thủ thế hệ trước thì bình thường đều không xuất thủ. Đêm nay thì lại bất đồng, đã xuất hiện trận giao phong của võ giả thoát tục cảnh. Mà tu vi của hai người thậm chí còn cường đại hơn rất nhiều võ giả thế hệ trước. Đội trưởng, chúng ta có cần nhúng tay vào không? Một tên cao thủ Long Tượng Thần Võ Doanh đứng trên đỉnh một tòa cung điện, từ xa nhìn hai người đang giao phong. Thấp giọng hỏi Cơ Hàn Tinh. Cơ Hàn Tinh mặc áo giáp, dáng người đầy đặn thước tha, đứng nghiêm thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, thậm chí còn khí khái hào hùng hơn rất nhiều nam tử. Ánh mắt của nàng không giống người bình thường, đồng tử màu xanh lấp lánh như phỉ thủy, mái tóc cũng là màu lam, nói. Không cần, lần này chúng ta chủ yếu là đi phá án, nếu như Ninh Tiểu Xuyên cũng muốn phá án, vậy thì cho hắn nếm chút thiệt thòi, chờ đến khi hắn biết mình chưa đủ thực lực, tất nhiên sẽ ngoan ngoãn quay về mà thôi. Cơ Hàn Tinh vẫn có vài phần hảo cảm với Ninh Tiểu Xuyên, nhưng tại phương diện công việc, nàng hoàn toàn không hề có ý thương lượng chút nào. Thế nhưng hoàng quyền lệnh đang nằm trong tay Ninh Tiểu Xuyên, lỡ như bị người khác cướp đi thì làm sao bây giờ? Cơ Hàn Tinh hừ lạnh một tiếng, nói. Người dám đoạt hoàng quyền lệnh đều là những kẻ không muốn sống. Tiếp tục quan sát, đám người ma môn nếu dám nhúng tay can thiệp, lập tức giết không luận tội. Ma thần trời sinh. Audio truyện.org. Chương 188, C188, dự tiệc. Lúc Ninh Tiểu Xuyên và Tôn Hải Hưng giao thủ, bốn tên cường giả chấp pháp đội mang mặt nạ sắt đã dết vào trong khách điếm, lùng Bắc Ngọc Ngưng Sanh. Muốn ép hỏi phương thức tu luyện Bắc Minh thần công từ trong miệng Ninh Tiểu Xuyên, cũng chỉ có thể lợi dụng Ngọc Ngưng Sanh để uy hiếp hắn. Cho nên, nhất định phải bắt được Ngọc Ngưng Sanh. Trong mắt bốn tên cường giả chấp pháp đội này, Ngọc Ngưng Sanh chỉ là một nữ tử thanh lâu, yếu nhược không làm nên trò trống gì, tất nhiên có thể chế trụ nàng ta dễ như trở bàn tay. Phành. Một loạt phi tuyết trắng xóa, giống như những lưỡi đao sắc bén, từ trong khách điếm bay ra, mang theo hàn khí lạnh lẽo, lập tức đánh bay một tên cường giả thần thể tầng thứ 9 của chấp pháp đội ra ngoài, từ trên lầu 2 lăn xuống đất. Ba tên cường giả chấp pháp đội còn lại đều hơi kinh hãi, đồng thời dừng bước. Ầm. Ngọc Ngưng Sanh hóa thành một đạo bóng trắng, phá vỡ mái ngói của khách điếm, nhảy lên nóc nhà. Nàng đứng trên xà nhà, mái tóc đen tung bay trong gió, tựa như những sợi tơ mỏng lất phất, trên mặt mang khăn, che kín dung nhan tuyệt sắc của nàng, khiến người khác đều cảm thấy như mộng như ảo, giống như một vị lăng ba tiên tử. Bốn vị cường giả chấp pháp đội vừa nhìn thấy nữ tử áo trắng này, trong lòng đều không khỏi rung động, khó trách nàng được xưng là đệ nhất mỹ nhân hoàng thành. Băng thiên tuyết địa. Nhiệt độ trong không khí bỗng nhiên giảm thấp, trở nên rét lạnh. Trong cuồng phong bay ra một mảnh bông tuyết trắng xóa, nhanh chóng bao trùm cả tòa thành, phảng phất như nơi này đột nhiên biến thành mùa đông khắc nghiệt. Không biết từ lúc nào, trong tay Ngọc Ngưng Sanh đã xuất hiện một thanh băng kiếm, đâm một kiếm về phía một trong những tên cường giả chấp pháp đội. Kiếm khí cuốn bay từng mảnh phi tuyết, tựa như những mảnh vỡ pha lê trắng xóa. Bốn vị cường giả chấp pháp đội đều vội vàng thu liễm tâm thần, lập tức nghênh chiến, muốn tốc chiến tốc thắng, chế trụ Ngọc Ngưng Sanh. Trên bầu trời, Ninh Tiểu Xuyên vẫn đang kịch chiến hăng say với Tôn Hải Hưng. Phành phành phành. Ninh Tiểu Xuyên điều động ra 100 đạo hư ảnh kiếm khí, phóng tới Tôn Hải Hưng, đâm rách huyền cương hộ thể của đối phương, đồng thời còn lưu lại 3 đạo vết thương kiếm khí trên người hắn. Tôn Hải Hưng nhanh chóng lùi về phía sau, liền biết rõ bản thân chiến đấu trên bầu trời thì sẽ không linh hoạt bằng Ninh Tiểu Xuyên, ngược lại còn có thể chịu thiệt. Vì vậy, hắn lập tức khống chế huyền thú lao xuống mặt đất, một thương đâm về sau lưng Ngọc Ngưng Sanh. Tôn Hải Hưng dù sao cũng là tu vi thoát tục cảnh, nếu như một thương này đâm trúng, Ngọc Ngưng Sanh chắc chắn sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Vụt. Ninh Tiểu Xuyên thi triển thất thải na di, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp xuất hiện sau lưng Ngọc Ngưng Sanh, một chưởng vỗ tới quỷ kiến vong hồn thương. Trên mặt Tôn Hải Hưng lộ ra một nụ cười gằn, không ngờ đối phương dám dùng tay ngăn cản quỷ kiến vong hồn thương là huyền khí ngũ phẩm, quả thực là muốn tìm chết. Tinh Nguyệt Đồng Thiên. Trong lòng bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên, đột nhiên phóng ra tinh quang đầy trời, trong tinh quang còn xuất hiện một vần trăng khuyết, trực tiếp chém lên ngực Tôn Hải Hưng, để lại trên ngực của đối phương một vết máu dài cả xích. Thân thể Tôn Hải Hưng lập tức lùi về phía sau, cảm giác có một luồng huyền khí mãnh liệt đang tràn vào cơ thể, khiến cho huyết mạch tán loạn. Hắn cảm thấy khí huyết toàn thân đột nhiên trở nên chậm chạp, lung lay như sắp đổ, liền vội vàng dùng trường thương để chống đỡ thân thể. Bốn tên cao thủ võ đạo của chấp pháp đội cũng vội vàng rút lui về phía sau, nhìn chằm chằm vào hai người Ninh Tiểu Xuyên. Đi! Tôn Hải Hưng cũng không biết thân thể mình rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì, nhưng đoán chắc là vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên đã động tay động chân gì đó, nếu tiếp tục tái chiến, nói không chừng không những không bắt được Ninh Tiểu Xuyên, ngược lại còn bỏ mạng tại nơi này. Năm người bọn hắn nhanh chóng rút lui, biến mất trong bóng tối. Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Sanh định đuổi theo. Nhưng trong bóng tối lại đột nhiên truyền đến một loạt tiếng kêu thảm thiết, máu đỏ bắn tung tóe, vấy lên cả đường phố. Phát sinh biến cố. Hai người bọn họ đều vội vàng dừng bước. Trong bóng tối đi ra một đám võ giả ăn mặc lộn xộn, có chừng hơn 30 người, tất cả đều là thành phần hung thần ác sát, nhưng tu vi võ đạo lại cao đến kỳ dị. Phịch. Phịch. Năm tên cao thủ chấp pháp đội vừa rút đi, đều biến thành thi thể, bị bọn hắn lôi ra ném tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Mặt nạ sắt trên năm cái thi thể đều bị vạch ra, có thể nhìn thấy diện mạo của bọn hắn. Ninh Tiểu Xuyên nhìn vào gương mặt của một thi thể trong số đó, liền nhận ra đối phương, hắn đã từng gặp người này trong chấp pháp đường một lần, đứng ở bên cạnh Hàng Phú, có lẽ là tâm phúc của Hàng Phú. Quả nhiên là người của chấp pháp đội. Nực cười, Hàng Phú ơi là Hàng Phú, đợi sau khi ta trở lại Thiên Đế học cung, sẽ từ từ thu thập ngươi. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ vậy. Lúc Ninh Tiểu Xuyên đang chú ý đến năm cái thi thể, Ngọc Ngưng Sanh thì lại cảnh giác nhìn chằm chằm đám võ giả hung thần ác sát ở phía đối diện. Năm tên võ giả mang mặt nạ sắt này đều không phải là nhân vật đơn giản, mỗi kẻ đều có thể xem là nhân kiệt một phương, nhưng chỉ trong giây lát thì đã bị đám người này giết sạch rồi. Bọn hắn rốt cuộc là người phương nào? Tại sao phải giết năm người này? Trong Bách Long Thành tụ tập rất nhiều ma nhân, điều này khiến Ngọc Ngưng Sanh cảm thấy kiêng kỵ, lại nhìn đám người đứng trước mặt, thầm khẳng định bọn hắn chính là người trong ma môn. Người trong ma môn cũng nhúng tay vào rồi. Bây giờ nên làm gì đây? Nàng lập tức đưa mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên đáp lại Ngọc Ngưng Sanh bằng một ánh mắt cứ yên tâm. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hơn 30 người ở phía đối diện. Trong đó, người đứng đầu chính là ba lão giả hơn 50 tuổi, ánh mắt sáng quắc, huyệt thái dương nhô cao. Bọn hắn chỉ tùy tiện đứng yên một chỗ, cũng đã khiến người khác cảm nhận được áp lực cường đại. Lão giả đứng ở chính giữa chắp tay với Ninh Tiểu Xuyên, nở nụ cười hiền hòa, nói. Người đối diện là Ninh thiếu gia của Kiếm Các Hầu Phủ. Ninh Tiểu Xuyên nói. Các ngươi là ai? Lão hữu chính là trưởng lão của Thiên Diệt Đạo, Hưu Hành Hội. Ninh Tiểu Xuyên lại chỉ vào năm cái thi thể nằm trên mặt đất, nói. Hưu trưởng lão, đây là ý gì? Hưu trưởng lão vuốt râu, cười đáp. Ninh thiếu gia chính là người thừa kế tương lai của Kiếm Các Hầu Phủ, thân phận tôn quý, đến Bách Long Thành này, Thiên Diệt Đạo chúng vốn dĩ phải tiếp đãi Ninh thiếu gia cho tận tình địa chủ. Nhưng không ngờ lại xuất hiện năm tên thích khách, ngay cả Ninh thiếu gia mà cũng dám ám sát. Bây giờ bọn chúng chết ở đây, cũng là báo ứng mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên xem như đã hiểu, thì ra năm cái thi thể này chính là lễ gặp mặt của bọn họ. Nếu như đã đưa tới lễ gặp mặt rồi, vậy thì tiếp theo nhất định là bọn hắn có việc muốn nhờ. Cũng không biết bọn họ có phải là người cùng một hội với đám người Hàn Việt trưởng lão, mà Ninh Tiểu Xuyên gặp được lúc sáng hay không. Ninh Tiểu Xuyên cũng không muốn phát sinh quá nhiều liên đới với bọn hắn, vì vậy mới nói. Vậy phải đa tạ Khưu trưởng lão đã ra tay giết đám thích khách này rồi. Ninh thiếu gia không cần phải cảm ơn ta, đây vốn dĩ là chuyện mà Thiên Diệt Đạo chúng ta nên làm. Thanh âm của Khưu trưởng lão đột nhiên ngưng tụ lại, trực tiếp truyền vào trong tai Ninh Tiểu Xuyên, nói. Đây là do U Linh sứ giả của U Linh Sơn Trang phân phó chúng ta làm như vậy. Người khác đều không nghe thấy lời này, chỉ có Ninh Tiểu Xuyên mới có thể nghe được. Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên thoáng lộ dị sắc, nhìn lướt qua Khưu trưởng lão. Khưu trưởng lão khẽ gật đầu, cười nói. Xin mời Ninh thiếu gia đến Thiên Diệt Đạo làm khách, chúng ta nhất định sẽ xem Ninh thiếu gia như khách quý. Nếu Khưu trưởng lão đã thành ý mời như vậy, Tiểu Xuyên há có thể cự tuyệt được. Trưởng lão, mời dẫn đường. Trong lòng của Ninh Tiểu Xuyên cũng có rất nhiều nghi hoặc, ý định đi tìm Thiên Thần Tử hỏi thăm, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thiên Thần Tử chính là U Linh sứ giả của U Linh Sơn Trang. Ngọc Ngưng Sanh tất nhiên phát hiện vừa rồi Khưu trưởng lão đã âm thầm truyền âm cho Ninh Tiểu Xuyên. Đương nhiên là nàng cũng không nghe thấy nội dung truyền âm là gì. Ninh Tiểu Xuyên theo Khưu trưởng lão đi vào một tòa phủ đệ cực lớn, tường đỏ ngọc trụ, mái cong bốn góc, cầu nhỏ nước chảy, trang trí xa hoa có thể sánh ngang hoàng cung. Trong phủ viện, trên hành lang có thể tùy thời nhìn thấy thị nữ xinh đẹp, trong tay bưng đĩa trái cây, rượu ngon mỹ thực, nhưng nhìn thấy Khưu trưởng lão, thì tất cả đều lập tức quỳ xuống đất. Từ đó có thể thấy được, Khưu trưởng lão này hẳn là có địa vị không thấp trong Thiên Diệt Đạo. Thiên Diệt Đạo chính là ma đạo truyền thừa hơn ngàn năm, căn cơ vô cùng hùng hậu, số lượng giáo chúng cũng rất khổng lồ. Mặc dù đều gọi là trưởng lão. Thế nhưng trưởng lão cũng có nhiều phân biệt, bất kể là thân phận địa vị hay tu vi võ đạo, đều có chênh lệch rất lớn. Ninh Tiểu Xuyên đi theo phía sau, nói. Khưu trưởng lão, quý phủ dường như đang mở tiệc chiêu đãi khách nhân trọng yếu. Khưu trưởng lão cười nói. Đúng vậy, lão hữu chính là mời Ninh thiếu gia đến dự tiệc. Đây là thư mời do cửu cô nương của chúng ta tự mình phát ra. Cửu cô nương là ai? Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên lại càng thêm nghi hoặc. Ha ha! Khưu trưởng lão bày ra vẻ thần bí, đáp. Cứ đi là biết. Yến hội được bố trí trong một tòa cung điện lộng lẫy xa hoa, 12 vị trí trong cung điện đều thắp huyền thạch đèn, chiếu sáng toàn bộ cung điện. Trong điện đã tụ tập trên 100 vị khách nhân, có nho sinh, có thương nhân. Có lão già đã bước một chân vào quan tài. Nhưng tất cả đều không ngoại lệ, khí độ trên người đều vô cùng trác tuyệt, tuyệt đối đều là bá chủ một phương. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thầm than. Những người này đoán chừng không phải là gia chủ đại gia tộc thì cũng là tông chủ tông môn. Ninh Tiểu Xuyên dò xét trong cung điện một lượt, cũng không tìm thấy Thiên Thần Tử, không biết lúc này lão ta đang trốn ở chỗ nào.